C. Ngôn ngữ tu tiên, tác giả, Nhất Thập Tứ Châu, thực hiện, Thư viện báo, chương 88, mật mã, 39, Lâm Tầm Dư Quang thấy như vậy một màn, nghĩ thầm, đạo cụ sư hẳn là thực vui vẻ đi, làm lâu như vậy già, lần này rốt cuộc làm tới rồi thật sự, tựa như hắn làm nam thần làm tới rồi thật sự giống nhau. Vui vẻ đến mặt đều trắng, vui vẻ đến hai mắt vừa lật. Mắt thấy liền phải sau này đổ, ngay sau đó, khoảnh khắc, Thương Tịch Sơn trưởng đập cổ tay hắn, đạo cụ sư thủ đoạn chịu lực, ngón tay buông ra, trong mắt trở lại không trung, đạo cụ sư há miệng thở dốc, nói cái gì đều nói không nên lời, trong cổ họng phát ra, khanh khách thanh, hai chân vừa thấy chính là mềm, không đứng được, Thương Tịch đỡ hắn một chút, đem hắn đặt ở bàn dài thượng. Đạo cụ sư nằm ở bàn dài thượng suy yếu mà thở dốc. Phảng phất một cái sắp mất nước tử vong cá. Qua đại khái 1-2 phút, có lẽ là thích ứng cái này hoàn cảnh, cũng có lẽ là thấy vài thứ kia đột phá không được kết giới. Hắn sắc mặt hảo điểm, khuỷu tay chống thân thể, ý đồ đứng dậy, kết quả này vừa chuyển mặt, liền cùng bàn dài thượng cái kia bị mổ ra bụng người ngẫu nhiên đối thượng ánh mắt. Lại là hét thảm một tiếng, Lâm Tầm biết người này là hoàn toàn lạnh, nhưng hắn không rảnh đi quản, Thương Tịch cũng không hạ đi quản, chỉ có hảo tâm Bích Hải tiên tử hướng hắn trên đầu thả một chương màu lam phương khăn. Đạo cụ sư đã mất đi thần trí, lẩm bẩm nói một ít lung tung rối loạn đồ vật, ta đơn biết các ngươi gạt ta không nên đi sờ, ta không nên không mang theo nạp điện bảo. Tây Nam phương hướng trần nhà ba con, Tây Bắc đường chéo hai chỉ, tủ đông còn có cái gì, Lâm Tầm lấy ra hắn bàn phím tới. Một bên chỉ huy, một bên thừa dịp mọi người đều chú ý không đến hắn. Ấn động bàn phím, cấp ma vật hô hô hô phóng ra virus cùng áp xúc kiếm khí. Thi khối đang ở biến người, chú ý đánh tan, ngự lôi chân nhân tay trái bên có một cái muốn biến người. Vạn Thiên Đại Sư Hữu phía sau có hai cái, phu nhân chú ý mặt sau, đông nam đường chéo một con. Vị trí không tốt, sư phụ có thể giúp hạ vội sao? Lôi đình chân nhân đừng cử động, Lâm Tầm đại não tốc độ cao nhất vận chuyển. Chiến đấu tiết tấu an bài kỳ thật là một cái rất quan trọng vấn đề. An bài hảo, có thể giải quyết rất nhiều vấn đề, tựa như một cái ưu hóa trình tự. Tỉ như một cái ma vật xuất hiện ở đông nam đường chéo. Ý đồ công kích chư thiên tinh đấu đại trận, phụ trách đông nam khu vực lôi đình chân nhân nhìn đến sau. Đại khái suất sẽ bước ra rời đi hiện tại chiến cuộc. Làm hắn đồng đội Thanh Dương Tử trước một mình gánh chịu bên này chiến đấu. Mà cùng lúc đó Hoắc lão đầu trong tầm tay không có ma vật. Du tẩu ở đồng bạn bên cạnh lực trận, nhìn đến đông nam ma vật. Đại khái suất cũng sẽ phi thân mà ra, tới giải quyết bên này đồ vật, nhưng hắn đến thời điểm, lôi đình chân nhân khả năng đã ở đánh quái, này liền tạo thành hai cái hậu quả, một cái là lôi đình chân nhân đồng bạn càng thêm nguy hiểm, một cái khác chính là Hoắc lão đầu tiến hành rồi không có hiệu quả di động. Lúc này, Lâm Tầm liền phải trước phán đoán đông nam giác tình huống cùng tủ đông chỗ tình huống cái nào. Nguy hiểm nhất, do đó đến nhượng lại ai tới đối phó đông nam đường chéo thượng ma vật. Đương nhiên, tiền đề là hắn phán đoán cùng phản ứng muốn so lôi đình chân nhân cùng Hoắc lão đầu trực giác phản. Ứng mau, nếu không, mệnh lệnh cùng bọn họ hành động xung đột sau, liền sẽ loạn thành một nồi cháo. Mà nếu từ bỏ trị liệu không dưới đạt mệnh lệnh, làm cho bọn họ tự do chiến đấu, cũng sẽ loạn thành một nồi cháo. Bất quá, muốn so đầu óc vận hành tốc độ, trừ bỏ máy tính, Lâm Tầm thật đúng là chưa sợ qua ai. Theo hắn từng tiếng chỉ huy, nguyên bản hỗn loạn trường hợp cũng một chút trong sáng lên. Trên mặt đất cùng tủ đông bầm thây khối sẽ một lần nữa tổ hợp thành thi thể con rối. Ở trong phòng máy móc mà thong thả bồi hồi, lúc này chúng nó trừ bỏ diện mạo xấu xí ở ngoài không có gì công kích tính. Phòng bốn cái giác cùng tủ đông sẽ trào ra không thành hình màu đen oán khí ma vật. Đại đa số là kim đan kỳ, dùng tiên đạo thuật pháp có thể khắc chế, nhưng là nếu một cái du đãng, không có bị kiềm chế ma vật gặp không có bị đánh nát thi thể con rối. Chúng nó liền sẽ kết hợp vì nhất thể, sức chiến đấu thành tăng gấp bội thêm, có cùng nguyên anh kỳ cơ hồ tương đương thực lực. Phải biết rằng, toàn bộ tiên đạo đạt tới nguyên anh kỳ tiền bối cũng bất quá 15-6 cá nhân thôi. Các tiền bối linh lực vẫn luôn ở bị hao tổn, ma vật lại vô cùng vô tận, cho nên, cho dù chiến đấu hiện tại xem ra thành thạo, Lâm Tầm vẫn là từ trước bối nhóm xuất kiếm, ra chiêu, niệm chú tốc độ trung yên lặng tính toán bọn họ còn thừa linh lực. Tận lực làm còn thừa linh lực nhiều tiền bối gánh vác nhiều một chút chiến đấu nhiệm vụ. Còn thừa linh lực thiếu tiền bối nhiều một chút thở dốc chi cơ. Hơn nữa còn muốn gia nhập một đạo dung sai lầm lý phân đoạn. Tận lớn nhất hạn độ bảo đảm trước mắt cảnh giới tối cao tiêu giao từ tiền bối thực lực. Lấy bảo đảm xuất hiện thực lực cực cao ma vật loại này cực đoan dưới tình huống. Hắn có thể có một trận chiến chi lực, mà ở ngăn cản ma vật công kích đồng thời. Còn muốn bảo đảm có cũng đủ đôi mắt quan sát các nơi. Tìm kiếm cái khe tồn tại dấu vết để lại. Đây cũng là bọn họ đi vào nơi này chính yếu mục đích. 3 phút, Hoắc lão đầu giải quyết đông nam đường chéo thượng ma vật. Lâm Tầm lập tức chú ý tới sư phụ trước mắt cái này khoảng cách vừa vặn tốt. Hắn nhanh chóng nói, sư phụ giúp đông nam giác trần nhà một phen, Hoắc lão đầu cách không chém ra một trường. Theo sau mới phiêu nhiên rời đi, đông nam giác trần nhà một cái đáp xuống ma vật thế đi cứng lại. Lôi đình chân nhân vừa lúc một đạo phù chú đánh ra. Đêm này tiếp được, nói một tiếng, hảo phối hợp tác chiến. Lâm Tầm cười cười, tiếp tục chỉ huy, một cái khoảng cách, Thương Tịch hỏi hắn, có thể đánh bao lâu? Lâm Tầm, 2 giờ, không chờ Thương Tịch nói chuyện. Hắn nói, một cái không ổn định nhân tố. Đạo cụ sư là phàm nhân, nếu bị cảm nhiễm, chúng ta thực, giọng nói xuống dốc. Hắn dư quang bỗng nhiên hiện lên một đạo hàn quang. Lâm Tầm đôi mắt liền chớp đều không có chớp một chút. Ánh mắt cũng không có chuyển. Trở tay vung lên bàn phím. Bàn phím nhanh chóng biến thành kiếm. Đinh, một tiếng, mũi kiếm cùng đao nhọn chạm vào nhau. Đâm cho hắn hổ khẩu mơ hồ tê dại. Hắn quay đầu lại, thấy sắc mặt xanh trắng đạo cụ sư cả người quấn quanh đen nhánh ma khí. Chiều hắn nhếch miệng cười. Tay trái huy khởi màu bạc đao nhọn, lại lần nữa chiều hắn đâm tới. Dấu lớn, leng keng, một tiếng. Lần này là Thương Tịch cùng thiên trượng chặn hắn công kích. Thương Tịch, kim đan hậu kỳ, Lâm Tầm mím môi. Phân ra lực chú ý tới xem đạo cụ sư trên người trình tự. Đạo cụ sư một tay huy đao, một tay thành quyền, một cái tổ hợp chiêu thức chiều hắn đánh úp lại. Kim đan kỳ công kích lấy áp xúc thủ đoạn là chủ. Xem ai có thể đủ cử trọng nhược khinh, dùng nhiều nhất linh lực dùng ra nhất chiêu, nhưng áp xúc cùng áp xúc chi gian cũng có bất đồng. Hai cái tương đồng chiều dài video, một cái là phức tạp tinh tế 3D hình ảnh, một cái là một chương bạch bình từ đầu truyền phát tin đến đuôi. Cái thứ hai video có thể áp xúc đến cực hạn tiểu. Cái thứ nhất video lại không thể, bởi vì trong đó đựng tin tức lượng bất đồng, mà nếu ngạnh muốn đem nó áp xúc đến rất nhỏ, cũng chỉ có thể lấy hy sinh video chất lượng. Cái này danh từ kêu có tổn hại áp xúc, nhổ chồng đến tu tiên lý luận, chính là, càng đơn giản chiêu thức, càng là trắng ra dễ hiểu, càng có thể chồng lên càng nhiều linh lực, càng phức tạp chiêu thức, đa dạng cùng biến hóa càng phức tạp. Có khả năng chịu tải linh lực cũng liền càng nhỏ. Lâm Tầm áp xúc kiếm khí, cùng đạo cụ sư hiện tại công kích, đúng là hai cái tương phản cực đoan. Hắn không chút do dự ở chính mình biên trình giao diện chung khởi động một cái phép tính. Lại mở ra áp xúc kiếm khí, trong tay trường kiếm kéo cổ tay của hắn, lấy sét đánh không kịp bưng tay chi thế ở đạo cụ sư thủ đoạn cùng đao nhọn bính thượng liền điểm. Đạo cụ sư nhất thời không có cầm đao, leng keng một tiếng đao nhọn rơi xuống đất, Thương Tịch sư huynh tịnh chỉ vì trường đem hắn sau này phương đột nhiên đẩy. Đúng lúc bị Bích Hải tiên tử tiếp được, nàng trong tay giải lụa bay múa, nhìn như mềm mại, kỳ thật cứng cỏi, lại có sung túc đan dược tiếp viện, chỉ chốc lát sau liền đem đạo cụ sư triền ngã xuống đất. Thường Tịch, vừa rồi kia nhất chiêu. Lâm Tầm cười, đi ra ngoài nói cho ngươi, lại là 15 phút qua đi. Tiêu Giao Tử nói, góc cạnh toàn đã tra xét xong. Vô cái khe dấu hiệu, Lâm Tầm nhíu mày nhìn tinh đấu đại trận thượng ma vật hướng đi. Ma vật vẫn là cuồn cuộn không ngừng, cái khe không ở nơi này, cũng chỉ có thể ở phi thường gần địa phương. Làm phiền dáng màu nguyên quân đẩy một chút bên tay phải cửa sắt, toàn bộ ngầm khu vực đã rõ ràng. Trước mắt chỉ có một phiến không chớp mắt cửa sắt sau không có tra xét quá. Nhưng là cái kia phương hướng cũng không có bất luận cái gì ma vật trào ra. Dáng màu nguyên quân sử trường đao, dùng sống dao mãnh tràng cửa sắt môn áp, 3 giây sau đánh bại, kẽo kẹt một tiếng, cửa sắt bị đẩy ra. Trong môn phát ra thiên lam điều màu trắng lãnh quang, mở ra đồng thời, một cổ hơi nước liền giật tan ra tới, khí lạnh thậm chí truyền tới Lâm Tầm bên người. Xem ra, bên trong chính là đạo cụ sư đã từng nói qua, lãnh hầm. Dáng màu nguyên quân bước vào đi, một bên xem xét tình huống, một bên hướng bên này để tin tức, tất cả đều là băng, không có khác ma vật, bất quá còn có cái tủ đông. Tính nhi, có thể mở ra sao? Lâm Tầm nhìn tinh đấu trận biểu hiện, nói, làm tốt phòng bị liền có thể, nặng nề thúc đẩy thanh truyền đến. 3 giây sau, dáng màu phu nhân hơi có chút chần chờ thanh âm truyền đến. Đông lạnh vẫn là phần còn lại của chân tay đã bị cụt. Bất quá ta cảm thấy có điểm không đúng, có điểm giống thật sự. Biển xanh muội tử, ngươi tới. Lâm Tầm trước tiên nhanh chóng ra tiếng, bảo hộ nguyên quân, đây là dự phán, nếu lãnh hầm đông lạnh đồ vật không phải giả, đó chính là chân nhân thi thể, cũng chính là toàn bộ không gian hoán khí nơi phát ra. Cửa phụ cận tiên đạo mọi người lập tức ủng vào phòng. Người còn không có tiến xong, chỉ nghe nàng dồn dập mà a, một tiếng, tiếp theo vang lên chính là lách cách lang căng tiếng đánh nhau. Một tiếng, thế mạnh mẽ trầm, tựa hồ từng quyền đến thịt, lệnh người nhút nhát, tinh đấu đại trận nhanh chóng phân biệt tân ma vật, đối ứng vi mô địa điểm thượng xuất hiện một cái cả người xanh đậm. Có 6 điều lớn nhỏ không đồng nhất cánh tay, trên đầu mọc đầy bướu thịt, trên người dính hợp với vô số bầm thây mau thật lớn thi quái. 5 phút đồng hồ đánh nhau sau. Bên trong truyền đến một tiếng quái vật ầm ầm rơi xuống đất thanh âm. Mọi người đem cái này xấu xí thi quái kéo ra tới. Trong không gian lập tức tràn ngập một loại protein biến chất tanh tưởi. Tuy rằng thực không thoải mái, nhưng Lâm Tầm vẫn là thở phào nhẹ nhõm, còn hảo dự phán kịp thời, không có xuất hiện trọng thương. Dáng màu nguyên quân cũng chỉ là đã chịu kinh hách, nhưng là, một cái tình huống xuất hiện. Hoắc lão đầu hiển nhiên cũng phát hiện cái này trạng huống. Nói, bên trong cũng không có cái khe dấu vết thần cơ chân nhân nói. Không có khả năng, chúng ta căn cứ đại trận định vị, cái khe liền ở chỗ này. Nơi này cũng chỉ có này một cái ma khí dày đặc tầng hầm ngầm mani chúng ta tiếp tục tìm. Kiếm mani, mấy người bọn họ một bên ở lãnh hầm tiếp tục tìm kiếm. Một bên nghị luận, Lâm Tầm mày lại càng túc càng chặt, hắn trong đầu tổng hợp đã biết hết thảy tin tức, định vị không có lầm, cái khe địa điểm liền tại đây đống tiểu lâu, cái khe chỉ xuất hiện dưới mặt đất, cho nên là tại đây đống tiểu lâu tầng hầm ngầm hầm băng chung có hư hư thực thực nhân loại thi thể đồ vật. Thỏa mãn ma vật ra đời điều kiện, tầng hầm ngầm có cuồn cuộn không ngừng ma vật. Chỉ có ở cái khe tồn tại địa phương mới có thể xuất hiện loại tình huống này. Tổng thượng, cái khe nhất định ở chỗ này. Nhưng là vì cái gì tìm không thấy? Ở xi măng sao? Ở thổ nhưỡng? Hoặc là ở càng sâu địa phương? Càng sâu địa phương, hệ thống nhắc nhở, nhiệm vụ miêu tả, đi vào Tây Thành mọi người. Tâm tình luôn là sẽ trở nên hạ xuống. Đi vào Tây Thành mọi người. Hắn trong đầu một đạo sấm sét chợt khởi, khắp cả người phát lạnh, lạc, hình chiếu tàu điện ngầm lộ tuyến đồ, mau, đã sửa địa chỉ web, đã sửa địa chỉ web, đã sửa địa chỉ web,